Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 698 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cửa đá mở ra một lần nữa, sau đó là một cỗ long lực cuồng bạo theo cửa đá lao ra, trực tiếp công kích Phan Lâm. Lực lượng đó giống như là giao long gầm thét tấn công, Phan Lâm lập tức giơ kiếm lên đón đỡ. Tiếng nổ dữ dội lại vang ra, Phan Lâm giật mình lùi lại. Thật mạnh, Phan Lâm thầm kinh hãi. Vì sao thực lực của long mạch tộc lần này lại đáng sợ như vậy? Phan Lâm vội vàng ổn định lại thân thể, đỡ đòn xung kích của đối phương, nhưng thực lực của những long võ giả này rõ ràng là cao hơn Thu An, đám người còn chưa có xông vào cửa đá, thế công đáng sợ đã như thác lũ đập vào oanh kích Phan Lâm. Phan Lâm lập tức huy động toàn bộ long lực để chặn trước mặt, tiếng nổ liên tục dữ dội tiếp tục dấy lên. Long lực phòng ngự của Phan Lâm chỉ tồn tại hơn 10 giây trước đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Không được! Còn tiếp tục như vậy nữa, thì sẽ chỉ thân tử đạo tiêu. Mọi người, chúng ta cần phải ra khỏi đây. Phan Lâm hít sâu một hơi khàn giọng nói. Mọi người lần lượt mở mắt ra, nhìn Phan Lâm đang chật vật chống đỡ, lập tức hiểu ý. Địch ở bên ngoài, sợ là không tầm thường. Nhưng nơi này chỉ có một con đường để đi ra ngoài thôi. Chúng ta làm sao mà có thể ra đây? Đào Thành khàn giọng hỏi. Ta yểm hộ cho các ngươi chạy trốn. Phan Lâm gầm lên. Mọi người không dám chần chừ, lao nhanh, dựa vào Phan Lâm. Thấy vậy, Phan Lâm lập tức giang hai tay ra, chộp tới. Một lượng lớn long lực phun ra từ 10 ngón tay của hắn. Những long lực này giống như là tơ nhện vậy, bắn về phía năng lượng long mạch đang cuộn trào kia. Phan Lâm nhìn chằm chằm, thạch môn, chấn động, tiêu tán. Trước cổng đá xuất hiện một bóng người. Ước chừng 3-4 giây sau, một vị long võ giả đã xông tới. Ngay lúc này, Phan Lâm gầm lên một tiếng, hai tay đột nhiên phát lực, kéo toàn bộ long mạch quanh người, hung hăng ép về phía thạch môn. Trong phút chốc, sức mạnh của long mạch như lũ vỡ đê, tràn về phía cổng đá. Long võ giả đang định tiến vào cửa đá thì giật mình, quay người bỏ chạy. Nhưng mà lại chậm một nhịp, tên đó chưa kịp lao ra khỏi cổng đá thì đã bị long lực đáng sợ từ phía sau áp đảo. Long lực xuyên qua cửa đá, trực tiếp tàn ra bên ngoài. Đi! Phan Lâm chậm rãi quát một tiếng, lập tức thúc giục long lực tạo thành một tấm khiên khí cực lớn, bao lấy đám người, đâm vào trong long lực đang sụp đổ mà lao ra ngoài. Đại nhân, hắn phá xiềng xích long mạch, long lực đều tràn ra ngoài rồi. Long lực nơi này vô cùng kinh người, mọi người mau tản ra. Đừng chạm vào, nếu không sẽ bị bỏng đó, lùi lại mau lên. Long võ giả canh giữ bên ngoài lập tức trở nên hỗn loạn, lần lượt chạy ra bên ngoài. Nhưng địa hình nơi đây chật hẹp, lại chỉ có một con đường nên mọi người không thể rút lui. Khi bảy long võ giả hốt hoảng chạy thoát khỏi long mạch thì tất cả mọi người đều đồng loạt bị thương. Nhất là cái tên long võ giả tiến vào đầu tiên, quần áo hắn tan hết, da thịt bỏng nặng, nằm trên mặt đất thở hồng hộc như sắp chết. Thân thể của hắn bị long lực ăn mòn, mau chữa thương, trục xuất long lực ra khỏi cơ thể hắn, mau lên. Thủ lĩnh của long võ giả quát. Vâng, thưa đại nhân, đám người gật đầu lập tức bắt đầu trị liệu, mà tại lúc này, một luồng ánh sáng bắn ra từ long lực đang dâng trào bay về một phía nhất tuyến thiên, là đám tặc tử đó, đuổi theo. Thủ lĩnh của long võ giả hét lớn một tiếng, lập tức dẫn theo mấy người đuổi theo đám người Phan Lâm, thì triển khí thế kinh người xông tới, trực tiếp chấn áp Phan Lâm. Phan Lâm chợt cảm thấy hô hấp căng lên, đám người cầm kiếm nữ bên cạnh cũng khó thở, thực lực thật đáng sợ. Địch nhân như vậy không thể đối đầu trực diện được. Phan Lâm nghiến răng, nhanh chóng nghĩ biện pháp đối phó. Thực lực của nhóm long võ giả này chắc chắn vượt qua bất kỳ cường giả nào mà Phan Lâm từng tiếp xúc. Thứ họ sử dụng không còn là sức mạnh phi thăng thuần túy mà là long lực thuần túy nhất. Hấp thụ và vận dụng long lực của bọn họ đã hoàn toàn vượt qua đám người Thu An. Hiểu biết của Phan Lâm với long mạch tộc nhân không sâu lắm. Tuy nhiên, sự xuất hiện của những người này đã làm thế giới quan của hắn thay đổi. Hết lần này đến lần khác, long võ giả đuổi theo Phan Lâm. Phan Lâm lao thẳng về phía lối ra nhất tuyến thiên. Chẳng mấy chốc, một đoàn người đã đến gần lối ra. Đám người Thu An, Lòng Thắng vẫn đang đợi ở lối ra. Nghe thấy động tĩnh ở bên trong, mọi người hướng ánh mắt về phía đó. Bọn họ ra ngoài rồi sao? Lòng Thắng hét lên, ngay lập tức đi về phía lối ra. Nhưng Thu An lại cảm thấy có gì đó không ổn, hơi thở cuồng nhiệt. Cao thủ Long Võ Giả không có khí tức như vậy. Cẩn thận, Long Thắng đại nhân, mau rút lui. Thu An hét lớn. Cái gì? Long Thắng sửng sốt. Tuy nhiên, giây tiếp theo, một âm thanh lao ra từ Nhất Tuyến Thiên, lập tức lao về phía Long Thắng. Trước khi Long Thắng kịp phản ứng, một bàn tay đã nắm lấy cổ hắn lôi ra ngoài. Long Thắng đại nhân, Long Thắng! Tiếng hô hoán vang lên. Khi Long Thắng tỉnh lại, thì cánh tay đã bị đứt lìa. Khí mạch bị khống chế, lơ lửng giữa không trung như một con gà con. Đám người Thu An chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Chẳng mấy chốc, đám người Long Võ Giả cũng đã lao ra theo. Thủ lĩnh Long Võ Giả đang định xông về phía Phan Lâm, lại thấy trong tay Phan Lâm đang giữ Long Thắng, đột nhiên dừng lại. Sát khí phi nước đại bao trùm lên Phan Lâm. Thả ngài ấy ra cho ta. Thủ lĩnh Long Võ Giả gầm lên, nhưng giây tiếp theo, Phan Lâm một tay nắm lấy chân của Long Thắng kéo mạnh. Một chân của Long Thắng bị đứt lìa. Long Thắng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, đau đớn kịch liệt, cơ hồ như khiến hắn muốn ngất đi. Quỳ xuống, nếu không ta sẽ giết hắn. Phan Lâm lạnh giọng nói. Người nói cái gì? Hai mắt của thủ lĩnh Long Võ Giả gần như đỏ ngầu. Bọn hắn là hạng người kiêu ngạo như thế nào chứ? Trên đời này, ngoại trừ Long Tử ra, không có người nào đáng để cho bọn hắn quỳ xuống. Nhưng nam nhân trước mặt thì cũng không tầm thường. Đây là nghĩa đệ của Long Tử. Nếu như có chuyện gì xảy ra với hắn, toàn bộ Long Võ Giả sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ của Long Tử. Ta không biết các ngươi là ai, nhưng ta nói cho ngươi biết. Ngươi đã đắc tội với người mạnh nhất thiên hạ này. Ngày tháng sau này của ngươi không còn bao lâu nữa. Thân nhân bằng hữu xung quanh ngươi cũng đều sẽ đi theo ngươi xuống địa ngục. Ngươi không có đường lui. Thủ lĩnh của Long Võ Giả khàn giọng nói. Hiện tại, nếu ngươi thả người này ra, ta sẽ cho ngươi chết một cách thống khoái. Nếu không, ta cam đoan, người sẽ chết trong vô tận tra tấn. Bọn hắn tin mình có thể làm được. Dù sao thì ở trong mắt thiên hạ, nhóm Long Võ Giả bọn hắn chính là tuyệt thế thần thánh. Bọn họ là thiên thần nắm giữ long lực. Thủ lĩnh Long Võ Giả vừa dứt lời, cái chân còn lại của Long Thắng đã bị xé đứt. Máu phun ra, Long Thắng lập tức ngất đi, không kịp kêu lên tiếng nào cả. Người... Thủ lĩnh của Long Võ Giả kia giận đến run người. Nếu như ngươi không quỳ xuống nữa, hiện tại ta sẽ lập tức xé nát hắn trước mặt ngươi, chặt hắn thành từng mảnh. Ngươi có muốn thử không? Phan Lâm mặt không biểu tình, nhìn chăm chăm thủ lĩnh Long Võ Giả lạnh giọng nói. Nhìn thần sắc dữ tợn của Phan Lâm, đám người Long Võ Giả không dám nghi ngờ thái độ của hắn. Đại nhân, đừng kích động. Nếu như Long Thắng công tử xảy ra chuyện, chúng ta phải giải thích như thế nào với Long Tử đại nhân đây? Một tên Long Võ Giả bên cạnh trầm giọng nói. Ta biết, nhưng bây giờ còn có cách nào tốt hơn sao? Chẳng lẽ thật sự phải quỳ xuống sao? Thủ lĩnh Long Võ Giả gầm lên. Cái này... Mọi người nhìn nhau nhưng không thể nghĩ ra ý nào khác. Xem ra, các ngươi không muốn hắn sống. Được, ta cho các ngươi thưởng thức chút y thuật của ta vậy. Phan Lâm nhàn nhạt nói, sau đó độc đẩy ngón tay. Một cỗ long lực tràn ra từ đầu ngón tay, sắc như sao. Từng chút một hướng về phía Long Thắng. Dừng lại! Thủ lĩnh Long Võ Giả không ngồi yên được nữa, dốc hết sức lực mà hét lên. Phan Lâm hờ hững mà trông, chỉ thấy thủ lĩnh Long Võ Giả trực tiếp quỳ hai gối xuống. Những người còn lại do dự một hồi, cuối cùng thì cũng lựa chọn quỳ xuống. Tất cả mọi người quỳ rất nặng, mặt đất cũng bị đầu gối của bọn hắn chấn nát. Có thể thấy sự oán giận trong lòng của bọn hắn nhiều đến mức nào. Không tệ. Phan Lâm gật đầu sau đó nói, Ngự Bích Hồng. Có thuộc hạ. Ngự Bích Hồng vội vàng đi về phía trước. Người dẫn bọn họ ra khỏi Long Mạch. Đi ngay. Phan Lâm chậm giọng nói. Cái gì? Mọi người đều kinh ngạc. Lâm đại ca, còn huynh thì sao? Cầm kiếm nữ vội hỏi. Các người đi trước đi, không cần phải lo lắng cho ta. Long lực của các người không đủ vững, phối hợp chiến đấu cùng ta. Các người đi trước đi, chúng ta tụ họp nhau ở Tịch Diệt Vực. Phan Lâm khản giọng nói. Nhưng... Cầm kiếm nữ muốn nói gì đó, cuối cùng lại nuốt ngược trở về. Cô ta nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng trào ra, đau đớn, tột cùng. Cô ta hận bản thân mình quá vô năng. Lần nào cũng chỉ có thể nhìn Phan Lâm gặp nguy hiểm, bị mọi người liên lụy mà không thể làm gì được. Đi! Phan Lâm gầm lên, mọi người không do dự nữa, xoay người rời đi. Thấy vậy, Long Võ Giả lập tức vùng dậy, ra sức ngăn cản đám người mị mộng Ngự Bích Hồng. Nhưng Phan Lâm lại trực tiếp vung tay. Ngực của Long Thắng bị cắt ra, máu tươi phun ra. Cơn đau đớn dữ dội khiến hắn tỉnh lại sau cơn hôn mê, kêu to. Chớ làm loạn, chớ làm loạn. Thủ lĩnh gấp gáp kêu lên một tiếng, vội vàng đứng lên hô. Mau quỳ xuống, mau! Mọi người không còn cách nào khác, đành quỳ rạp xuống đất nhìn đám người cầm kiếm nữ và mị mộng rời đi. Phan Lâm lặng lẽ quan sát. Hắn biết, cho dù đám người cầm kiếm nữ, mị mộng có trốn tới Tịch Diệt Vực, chuyện này cũng chưa xong. Long mạch tộc nhân quá mạnh, đây chỉ là mấy binh tôm tướng cá mà thôi. Còn người gọi là Long Tử kia có thân phận ra sao, Phan Lâm cũng không thể đoán ra được. Những gì hắn có thể làm bây giờ là trì hoãn càng nhiều thời gian càng tốt. Phan Lâm suy nghĩ đường lui, mà đối phương tựa hồ như nhìn ra tâm tư của hắn lập tức nói ra. Nếu bây giờ ngươi thả Long Thắng thiếu gia, có lẽ bọn người kia vẫn còn đường sống. Nếu như ngươi tiếp tục thương tổn Long Thắng thiếu gia, ta đảm bảo ngươi và những người xung quanh ngươi đều sẽ chết. Nghe đây, đây không phải là uy hiếp mà là cảnh báo ngươi. Ngươi dừng tay ngay, mọi chuyện vẫn chưa quá muộn. Nhưng Phan Lâm chỉ im lặng nhắm mắt lại. Cứ như vậy đợi cả canh giờ, Phan Lâm mới thở vào nhẹ nhõm, sau đó nhìn đám người kia. Sắp rồi. Lúc này, với sức mạnh của mị mộng cầm kiếm nữ, phần lớn đã vượt qua được đại môn tiến vào Thiên Thần Sơn rồi. Nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không khóa cửa. Bọn họ nhất định sẽ chờ đợi Phan Lâm trở về. Nói thật, Phan Lâm rất hy vọng bọn họ lập tức phong tỏa cửa lại. Như vậy, người của Long tộc mới không thể tiến vào Tịch Diệt Vực. Nhưng ý nghĩ này không thực tế. Phan Lâm phải quay về chủ trì tình hình, đối phó với Long mạch tộc. Bằng không, chỉ cần một vài tên Long mạch tộc nhân vào được bên đó, thì toàn bộ Tịch Diệt Vực sẽ liền gió tanh mưa máu, máu chảy thành sông. Phan Lâm thở ra một hơi, tóm lấy cổ của Long Thắng, xoay người rời đi. Ngươi muốn đi đâu? Dừng lại! Thủ lĩnh của Long Võ Giả hét lớn một tiếng, dục long lực đứng chắn trước mặt Phan Lâm, trầm giọng gầm lên. Ta đã làm theo lời của ngươi, ngươi còn chưa thả người ra sao? Thả người! Phan Lâm khản giọng nói. Nếu ta thả hắn đi, thứ chờ đợi ta chẳng phải chính là truy sát không dứt của Long mạch tộc các ngươi sao? Ngươi! Long Võ Giả sửng sốt một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng. Ta không ngại nói cho ngươi biết. Từ khoảnh khắc ngươi tuyên chiến với Long mạch tộc chúng ta, thì ngươi không có cách nào sống sót được rồi. Vậy thì tại sao ta phải để cho các người đi chứ? Không thả người, các ngươi đều sẽ chết. Chúng ta kiêng kỵ Long Thắng công tử, nhưng Long tử nhất định sẽ không. Ngài ấy không cho phép bản thân có điểm yếu. Một khi chúng ta báo cáo chuyện này với Long tử, dù chúng ta có thể bị trừng phạt, nhưng Long tử nhất định sẽ mệnh lệnh cho chúng ta trực tiếp ra tay. Một khi chúng ta nhận được lệnh thì an nguy của Long Thắng công tử đối với chúng ta mà nói chẳng là gì nữa. Cho nên ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ một chút. Hiện tại nếu như ngươi chịu thả người thì ta sẽ cho ngươi được chết một cách thống khoái. Thủ lĩnh Long Võ Giả quát. Phan Lâm gạt đi, xoay người lao về phía Long Tâm Thành. Đám Long Võ Giả cả giận cùng nhau đuổi theo. Tốc độ của Phan Lâm không nhanh, đám Long Võ Giả dễ dàng đuổi kịp. Mấy tên Long Võ Giả muốn trực tiếp ra tay, nhưng lại bị con tin trong tay Phan Lâm cản trở. Lập tức đi thông báo cho Long Tử, xin mệnh lệnh của Long Tử. Thủ lĩnh Long Võ Giả cúi đầu quát khẽ, tuân mệnh. Một tên Long Võ Giả lập tức rời đội, biến mất không thấy tăm hơi. Người của chúng ta dốc toàn lực, chỉ cần một canh giờ là có thể đi đến Long Sơn, nơi Long Tử đang tu luyện. Nói cách khác, tối đa là hai canh giờ, chúng ta sẽ nhận được lệnh giết người. Đến lúc đó, ngươi và thân nhân bằng hữu, tất cả sẽ chết, không có chỗ chôn. Thủ lĩnh Long Võ Giả gầm gừ. Nhưng những lời này đã không còn có tác dụng gì với Phan Lâm nữa. Hắn túm lấy Long Thắng lao thẳng về phía trước. Cứ như thế, không biết qua bao lâu, cuối cùng thì cũng tới gần Long Tâm Thành. Thành trì chết chóc tịch mịch đã biến thành đống đổ nát, phồn hoa của quá khứ không còn nữa. Nhưng Phan Lâm lại không vào thành mà khẽ xoay người chạy về phía Long Điện, cách đó không xa. Long Điện mặc dù đã trải qua võ thần chi chiến, ngoại vi cũng đã đổ nát, nhưng Phan Lâm biết cơ chế bên trong vẫn còn nguyên vẹn, 10 phần kiên cố. Sở dĩ Phan Lâm có thể rời khỏi Long Điện là bởi vì hắn tìm được biện pháp đóng cơ quan. Trong mắt người ngoài, thiên hạ cho rằng Phan Lâm thoát khỏi Long Điện được là do trận võ thần chi chiến đã hủy diệt cơ quan bên trong, nhưng không ai nghĩ đến người hiểu rõ Long Điện nhất lại là Phan Lâm. Phan Lâm đập vỡ tảng đá lớn trước mặt, trực tiếp túm Long Thắng đến cửa Long Điện. Đại môn nguy nga phản chiếu trong mắt đám người Long Võ Giả. Hắn muốn làm gì ở đây? Thủ lĩnh Long Võ Giả hơi sửng sốt, trong lòng nổi lên một dự cảm không lành. Phan Lâm quen đường quen nẻo, đem theo Long Thắng đang hôn mê kéo đến trước cổng lớn của Long Cung, ngón tay nhanh chóng ấn vào các cơ quan ở trên cổng. Ngay lập tức, cánh cửa đã im lặng, bỗng rung lên dữ dội. Sau đó thì từ từ mở ra, Phan Lâm không chút do dự, lập tức chui vào bên trong. Những Long Võ Giả kia thấy vậy đều không ngừng sửng sốt, sau đó thì dừng bước. Người này tại sao có thể mở ra Long Cung dễ dàng như vậy? Thủ lĩnh của Long Võ Giả nghiến răng nói. Chẳng lẽ hắn ta đã có thể thuộc hết các cơ quan trong Long Cung sao? Không thể nào. Kiến tạo của Long Cung phi phàm như vậy, người bình thường không có cách nào hiểu được phương thức hoạt động của nó. Bên trong nhất định có điều gì đó uẩn khúc. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta tiếp tục đuổi theo hắn sao? Sao người không đuổi theo? Đối với chúng ta mà nói, cơ chế cạm bẫy trong Long Cung chỉ là trò trẻ con mà thôi. Chúng ta, những người làm chủ Long Lực đều thuộc về Long Mạch Tộc. Giải quyết những cơ quan nhỏ như vậy, chẳng lẽ lại không quá dễ dàng hay sao? Một vị Long Võ Già về mặt khinh thường nói. Đừng có tự cao tự đại. Cơ chế cạm bẫy trong Long Cung có thể không phải là những uy hiếp lớn đối với chúng ta. Nó không giết được chúng ta. Nhưng những cạm bẫy đó có thể vây khốn chúng ta ở trong đó. Bởi vì chất liệu tạo nên Long Cung này không hề tầm thường. Cho dù có là Long Lực thì cũng không thể nào dễ dàng mà phá nát được. Tên kia có thể dễ dàng mở ra cửa lớn của Long Cung, khẳng định đối với bên trong hắn đã vô cùng quen thuộc rồi. Nếu như hắn ta lợi dụng những cơ quan cạm bẫy ở bên trong để vây khốn chúng ta, thì chúng ta nên phản ứng như thế nào đây? Long Võ Giả cầm đầu trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, đám người Long Võ Giả chỉ biết khó coi mà quay lại nhìn nhau. Đột nhiên, một tên Long Võ Giả trực tiếp giơ tay lên, hung hăng đánh về phía bức tường. Tiếng nổ khủng khiếp truyền ra, chỉ thấy toàn bộ vách tường phát ra tiếng nổ kịch liệt, long lực phát tiết. Nhưng vách tường đó vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị đánh nát. Thấy vậy, hô hấp của đám người Long Võ Giả chợt run rẩy. Quả nhiên là như đại nhân nói, long lực của chúng ta không có cách nào phá hư Long Cung này. Người đàn ông mở to mắt lẩm bẩm. Mau truyền tin về trong tộc, sau đó thì thỉnh cường giả của trong tộc đến đây tương trợ. Long Cung chỉ có một cửa ra duy nhất, chúng ta canh giữ ở chỗ này, tiểu tử kia khẳng định chạy không thoát. Chờ cường giả trong tộc tới đây, lợi dụng bí thuật, sau đó chúng ta sẽ bức tiểu tử kia đi ra ngoài. Chỉ cần hắn bước ra khỏi cánh cửa này thì chính là ngày rỗ của hắn. Rõ, rất nhanh tín hiệu đã được truyền đi. Một lượng lớn cường giả của Long tộc bắt đầu tập trung về phía Long Cung. Càng ngày cao thủ của Long Mạch tộc đến tập trung càng nhiều, long lực khủng khiếp lay động trời đất. Đại nhân, Long Tử đại nhân truyền tin đến, hắn nói muốn tự mình tới đây để cứu Long Thắng thiếu gia, chém giết con kiến hồi dám khiêu khích Long Mạch tộc nhân của chúng ta. Một tên thuộc hạ của Long Mạch tộc đứng lên hô to. Thật vậy sao? Thủ lĩnh của đám Long Võ Giả mừng rỡ quá đỗi, sau đó thì gấp gáp hô lên. Được, được rồi, tốt lắm, nếu như Long Tử đại nhân tự mình ra mặt, thì Long Cung này căn bản không thể nào mà bảo vệ được tên tiểu tử kia đâu. Ngày tận thế của con kiến hồi đó đã đến rồi. Tất cả mọi người đều cười thoải mái. Đối với bọn họ mà nói, Long Tử giáng lâm đã tuyên bố tử kỳ cho Phan Lâm. Mà Phan Lâm trong Long Cung tự nhiên cũng đã nghe được thông tin này. Hắn đang ở tầng 1, vẫn có chưa đi tới tầng 2. Khi nhìn thấy đám Long Võ Giả không dám vào, hắn liền hiểu được đối phương có hiểu biết rất rõ về Long Cung. Phan Lâm đối với thủ đoạn của Long Mạch tộc nhân cũng không có hiểu rõ, không có cách nào biết được đối phương có thủ đoạn gì. Buộc bản thân hắn phải rời khỏi Long Cung, nhưng cũng may bây giờ vẫn còn có thời gian để chuẩn bị. Phan Lâm hít sâu một hơi, ném Long Thắng sang một bên, sau đó bắt đầu bận rộn. Người không sống được đâu, người sẽ sống không bằng chết, chết không còn xác. Long Thắng gian nan mở mắt, suy yếu nói.